Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 73, không có chỗ ở. Bạch Ngưng có chút chấn kinh nhìn xem Vương Mập Mạp. Vương Mập Mạp là cái gì, tính khí nàng vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là, bây giờ Vương Mập Mạp vậy mà đối một người lấy lòng. Hơn nữa còn cúi đầu khom lưng. Khiến Bạch Ngưng có chút không dám tin tưởng, một vị đại đội trưởng đối một cái tiểu thị dân gật đầu lấy lòng. Cái này sao có thể? Hạ Minh đối với Bạch Ngưng cười thần bí, nụ cười này tức giận đến Bạch Ngưng cái kia bộ ngực nhỏ run lên một cái. Hắn hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, ý kia là nói, ngươi chờ đó cho ta. Hạ Minh sau đó rời đi cục cảnh sát, đến lúc này một lần. Kém chút không có đem hắn cho giày vò chết, cho nên Hạ Minh rời đi cục cảnh sát về sau, thì trở lại nhà mình. Hạ Minh mỹ mỹ ngủ một giấc, cao hứng khó lường. Ngày thứ hai Hạ Minh không có đi làm, bởi vì là hai ngày nghỉ, cho nên Hạ Minh cũng ngủ không kiêng nể gì cả. Hạ Minh một mực ngủ đến 12 điểm chỉnh, cái này mới rời giường. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới. Ta hiện tại ngủ số lần là càng ngày càng nhiều. Ong ong ong, đúng vào lúc này, Hạ Minh điện thoại di động đột nhiên chấn động. Hạ Minh liếc liếc một chút, phát hiện lại là Hạ Mẫu đánh tới. Hạ Minh vội vàng tiếp cú điện thoại. Uy, mẹ, Đại Minh a, ngươi tại trong thành phố thế nào? Tìm được việc làm sao? Đối diện truyền đến Hạ Mẫu cái kia có chút lo lắng thanh âm. Hạ Minh trong lòng ấm áp, nhi được ngàn dặm mẫu lo lắng. Hạ Minh từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, cho nên Hạ Mẫu đối với hắn cũng là phá lệ lo lắng. Cái này 4 năm đại học, không có 2-3 ngày, Hạ Mẫu liền sẽ cho Hạ Minh gọi điện thoại, hỏi một chút Hạ Minh thiếu cái gì không. Đây chính là tình thương của mẹ, cho nên khi nghe được Hạ Mẫu thanh âm về sau, Hạ Minh tâm lý có một dòng nước ấm chảy qua. Hạ Minh cố nén nghẹt ngào, nói, mẹ, người cứ yên tâm đi, ta không sao, chờ qua một thời gian ngắn, ta ổn định lại, liền trở về nhìn xem ngài, không có chuyện liền tốt, người muốn là có chuyện, thì cho nhà gọi điện thoại. Hạ Mẫu nói, tốt mẹ. Hạ Minh tâm lý vô cùng cảm động, cũng cảm giác vô cùng ấm áp. Hạ Minh lại cùng Hạ Mẫu lải nhải một hồi. Lộng quyền Hạ Minh cúp điện thoại về sau, Hạ Minh trong mắt toát ra một chút kiên định. Hạ Minh chậm rãi nắm chặt hai tay, âm thầm pháp sư, cha mẹ, ta nhất định phải làm cho các ngươi được sống cuộc sống tốt. Mỗi khi muốn lên cha mẹ mình tại cái kia dưới ánh mặt trời chói chang, vất vả lao động thời điểm, Hạ Minh tâm lý cũng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn là dân quê, từ nhỏ cũng tại đất trồng làm việc, biết rõ cái này tại đất trồng làm việc vất vả, cho nên hắn cũng vô cùng giải cha mẹ mình, nhưng là phụ mẫu bình thường lại chưa từng có nói qua một câu phàn nàn lời nói. Đã từng Hạ Minh hỏi qua Hạ Mẫu một câu, mẹ, các người kiếm tiền tất cả đều tiêu vào trên người của ta, đáng giá không? Thế nhưng là một câu nói tiếp theo, lại là để Hạ Minh tâm lý chua chua. Thực cha mẹ kiếm tiền cho ngươi hoa thì là một niềm hạnh phúc. Câu nói này thật sâu xúc động Hạ Minh nội tâm. Trong bất chi bất giác, Hạ Minh khóe mắt ở giữa nhiều liếc một chút nước mắt. Phanh phanh phanh, đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên gõ cửa phía trên. Hạ Minh hơi sững sờ, cái này giữa trưa là ai đến gõ cửa a? Hiện tại là giữa trưa thời gian, theo lý mà nói, thời gian này điểm là không người nào nguyện ý hoạt động mới đúng. Thế nhưng là đến tột cùng là ai lúc này đến a? Mang theo nghi hoặc, Hạ Minh mang dép, thực sự đi tới cửa trước. Hắn mở cửa, cái này đập vào mi mắt là một cái trung niên phụ nữ. Phụ nữ xem ra hơi mập, tóc nóng tiểu quyển, có thể là bởi vì nóng số lần hơi nhiều, cho nên tóc xem ra đặc biệt khô ráo. Người này là Hạ Minh chủ nhà. Đoạn thời gian này đến nay, Hạ Minh chủ nhà vẫn là rất chiếu cố hắn. Bằng không lời nói, bằng vào cái kia 1.000 khối tiền muốn thuê bộ phòng này. Đây quả thực là nói chuyện viển vông. Nhâm Di, ngài đây là... Hạ Minh hơi sững sờ, không nghĩ tới chính mình chủ nhà vậy mà xuất hiện ở đây. Khiến Hạ Minh cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì Nhâm Di đối Hạ Minh vô cùng chiếu cố, cho nên Hạ Minh đối Nhâm Di cũng vô cùng tôn kính. Chỉ gặp Nhâm Di mang trên mặt một tia không có ý tứ biểu lộ, tràn ngập xin lỗi nói: "Hạ Minh a, thật sự là không có ý tứ. Phòng này về sau chỉ sợ không thể tiếp tục cho ngươi thuê." "A, Nhâm Di, ngài đây là xảy ra chuyện gì?" Hạ Minh cũng có chút ngoài ý muốn. "Là như vậy, nữ nhi của ta đã tại M Quốc tìm tới công việc. Cho nên, nữ nhi của ta muốn đem ta tiếp đi M Quốc. Nơi này nhà, đã bị ta cho bán đi. Cho nên về sau ngươi..." Nói đến đây, Nhâm Di mặt mũi tràn đầy áy náy. Đối với Nhâm Di sự tình, Hạ Minh cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút giải. Nhâm Di một người chống lên cái nhà này, bởi vì Nhâm Di nam nhân đã sớm chết, cho nên Nhâm Di ngày bình thường cũng là dựa vào điểm ấy tiền thuê nhà cùng làm điểm công tác cung cấp nàng khuê nữ, mà nàng khuê nữ cũng tại M Quốc sách. Vì vậy, Nhâm Di sinh hoạt cũng là phi thường túng quẫn. Có điều Hạ Minh có thể nhìn đến Nhâm Di trong mắt một màn kia vui vẻ, là nữ nhi của mình rốt cục lớn lên thành tài. Cái này muốn là đổi lại ai, ai cũng cao hứng a. "Tốt Nhâm Di, cái kia không biết ta cần trong vòng mấy ngày dọn đi." "Thật không có ý tứ a Hạ Minh." Nhâm Di tràn ngập xin lỗi nói. Hạ Minh cũng lý giải chuyện này. Hắn không trách Nhâm Di, mà lại trải qua mấy ngày nay, Nhâm Di đối với hắn cũng không tệ, cho nên hắn vẫn là rất tôn kính Nhâm Di. "Là như vậy, ngươi buổi tối hôm nay trước đó liền phải dọn đi, bởi vì người mua muốn ngày mai vào ở." Nhâm Di mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói. "Ngươi yên tâm, ngươi tháng này tiền thuê nhà, ta hội trả lại cho ngươi." Hạ Minh nghe vậy, khẽ chau mày, không nghĩ tới, như thế trong thời gian ngắn liền phải dọn đi. Cái này trong lúc nhất thời để hắn đi chỗ nào bên trong tìm nhà a? Tại Giang Châu thành phố, phòng nguyên là vô cùng gấp gáp. "Nếu như ngươi muốn mua phòng, cái kia còn nói được, nhưng là muốn nói thuê phòng, vẫn có chút khó khăn. Mà lại, cho dù là thuê phòng, cũng chưa chắc có thể thuê đến tốt như vậy nhà. Mà lại, trong tay hắn tiền vốn là không nhiều. Cái này muốn là ra ngoài thuê phòng, nói ít cũng phải tốn hao 1.500 hai bên. Hơn nữa còn là phòng đơn. Nhưng là hiện tại đã là giữa trưa, hắn muốn đi tìm nhà lộ ra không sai đã không kịp." Có điều Hạ Minh vẫn là nói: "Nhâm Di, ngươi yên tâm đi, 5 giờ chiều trước đó, ta khẳng định dọn đi. Vậy phiền phức ngươi tiểu Hạ." Nhâm Di cũng biết ngươi là một người tốt, một hồi Nhâm Di thì đem tháng này tiền thuê nhà trả lại cho ngươi. Nhâm Di nói: "Không dùng, Nhâm Di, tiền này là ngươi nên được, mà lại ta tiền thuê nhà cũng kém không nhiều đến kỳ. Nhâm Di ngươi thì thu đi." Hạ Minh vội vàng cự tuyệt Nhâm Di yêu cầu. Trong khoảng thời gian này Nhâm Di đối với hắn trợ giúp không ít. Mà lại hắn cũng biết Nhâm Di tình huống, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng không thể nhận lấy tiền này. "Vậy thì tốt, Nhâm Di ngay ở chỗ này cảm ơn ngươi." Nhâm Di nói. Hạ Minh không nói gì. Đợi đến Nhâm Di sau khi rời đi, Hạ Minh lúc này mới nằm tại trên giường mình thở dài một hơi. Nói: "Thật sự là không nghĩ tới a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."